Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1867, tấn công Lương Châu. Tháng 4 Trường An vạn vật khôi phục, khí trời ấm áp lên, một trận xuân hết mưa, đảo bên cạnh cây liễu phun ra mới mẻ lá non, đảo bên cạnh ruộng lúa mạch cũng quất ra mầm non, giống mới dệt thảm. Lộ ra ẩm ướt y mới, côn minh trì nước cũng tăng lên, chập chờn cây rong bên trong, thỉnh thoảng có vừa thay đổi màu nâu tân vũ vịt bơi qua. Lưu lại một chuỗi gợn sóng, thiên tử chắp tay sau lưng, đứng tại quân trên đài, nhìn cách đó không xa thạch thuyền, ánh mắt co lại, thạch thuyền phía trên không có một ai. Nhưng hắn lại dường như nhìn đến Tưởng Can tay cầm cần câu ngồi ở mũi thuyền, thỏa thích đùa cợt lấy Tuân Úc, trên mặt đều là lỗ mãng nụ cười. Nhường ngôi, thiên tử cười một tiếng, bĩu môi, nơi xa trong rừng cây truyền đến tiếng cười vui. Hai con ngựa theo trong rừng vọt ra, trên lưng ngựa kỵ sĩ đều là một thân trang phục, tay cầm cung tiễn, phía trước là Lữ Tiểu Hoàn. Đằng sau là Vương Dị, Tây Trinh trở về, Triệu Ngang phu phụ đều đến Trường An. Triệu Ngang làm Lữ Bố Trưởng Sử, Vương Dị làm Nữ Quan, cùng Lữ Tiểu Hoàn như hình với bóng. Đây là thiên tử tận lực an bài, Lữ Bố bởi vì giết Đổng Trác sự tình, cùng Lương Châu người có chút ngăn cách. Để Triệu Ngang phu phụ cùng Lữ Thị Cha và con gái nhiều thân cận có lợi cho làm dịu Lữ Bố cùng Lương Châu người quan hệ, cũng có thể càng hữu hiệu khống chế Lữ Bố đầu này con sói cô độc. Lữ Tiểu Hoàn giơ lên trong tay cung, vừa muốn nói chuyện, sau lưng Vương Dị nhắc nhở một câu, Lữ Tiểu Hoàn liền vội vàng đem trong tay cung thu lại. Lúc này mới dùng lực phất tay chào hỏi, bệ hạ, thiên tử giơ tay lên. Nhẹ nhàng phất phất, Lữ Tiểu Hoàn tung người xuống ngựa. Sải bước địa sông lên, tốc độ nhẹ nhàng, giống con mạnh mẽ hươu cái. Thiên tử nhìn ở trong mắt, không nói ra ưa thích, lại có chút tiếc nuối. Lữ Tiểu Hoàn tốt như vậy thân thể, vì cái gì thì không mang thai được đâu. Ngược lại là Phục Quý Nhân, Đổng Quý Nhân liên tiếp mang bầu, hắn chẳng mấy chốc sẽ có con nối dõi. Bắn cái gì không có? Không có. Ta thì bắn một hồi bia ngắm. Lữ Tiểu Hoàn vọt tới thiên tử trước mặt, cười hì hì nói, nàng đi được có chút gấp, thở hồng hộc, trang phục phía dưới ở ngực chập trùng. Thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía, mùa xuân vạn vật khôi phục. Không nên giết chóc, ta biết đây, Vương tỷ tỷ một mực theo ta, nàng có thể làm chứng. Thiên tử nhìn một chút chính đi lên Vương Dị, vui mừng gật đầu, có Vương Dị làm bạn, Lữ Tiểu Hoàn hiểu chuyện nhiều. Vương Dị đi đến ngoài thanh sắt liền dừng lại, dừng ở Lữ Tiểu Hoàn tầm mắt về sau, nhưng lại không đến mức nghe đến Lữ Tiểu Hoàn nói chuyện với thiên tử. Ngươi càng ngày càng hiểu chuyện, đều là Vương tỷ tỷ công lao. Lữ Tiểu Hoàn le lưỡi, nháy mắt, bệ hạ, ta có thể hay không thưởng nàng hai thớt rực rỡ? Thiên tử mi tâm cau lại, trầm ngâm một lát, thưởng hai thớt việt vải a, mùa xuân đến, vừa vặn cần dùng đến, làm hai kiện áo xuân. Lữ Tiểu Hoàn có chút tiếc nuối, lại không nói gì nữa. Nàng biết thiên tử tình hình kinh tế căng thẳng, Tây Trinh mặc dù lớn nhanh, ban thưởng, trợ cấp nhưng vẫn không có cấp cho. Theo tiên ti người trong tay thu được chiến lợi phẩm vô cùng có hạn. Dê bò đều ăn hết, còn lại chỉ có một ít chiến mã, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Thiên tử hiện tại là nghèo đến leng keng vang, trong cung phí dụng một tỉnh lại bớt, liền thiên tử bản thân đều không có mua thêm bộ đồ mới. Chỉ có thể mặc đi năm, một năm này, hắn lại dài cao lớn lên lớn mạnh không ít. Năm ngoái y phục có chút ngắn, có chút gấp, xem ra rất không vừa vặn. Thiên tử nói, các loại mùa hè lại nói, mùa hè y phục đơn, dùng vải thiếu, có thể tiết kiệm tiền. Tại Vương Dị phụ đạo dưới, Lữ Tiểu Hoàn biết muốn thông cảm thiên tử khó xử, từ trước tới giờ không loạn đưa yêu cầu. Thiên tử cùng Lữ Tiểu Hoàn nói một trận lời nói, riêng là hỏi Lữ Bố tình huống. Lữ Bố là Tây Trinh công đầu, hắn chảm giết một cái tiên ti bộ lạc đại nhân, Trương Liêu lại chảm giết một cái tiểu soái, tại chư tướng bên trong công lao lớn nhất lấy, nhưng thương vong cũng lớn nhất. Hắn vẫn cho rằng đây là bởi vì trang bị không tốt nguyên nhân. Hy vọng thiên tử có thể ban thưởng một số Nam Dương quân giới, đền bù thực lực, thế nhưng là yêu cầu này để thiên tử thật khó khăn. Đừng nói hắn không có tiền, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được Nam Dương quân giới. Căn bản là không có cách thỏa mãn Lữ Bố yêu cầu. Thiên tử tâm lý rất bất an, cũng đối Lữ Bố tâm tình phá lệ quan tâm, sợ hắn có lời oán giận, khiến người ta có thể thừa dịp tưởng can ngay tại Trường An. Nhưng ý nghĩ này đương nhiên không thể nói rõ, thiên tử cũng chỉ có thể nói bóng nói gió. Lữ Tiểu Hoàn đem đại khái tình huống nói một lần, cũng không có gì trật tự, nghĩ cái gì thì nói cái đó, còn thường xuyên lạc đề. Thiên tử nếu như không kịp thời đem thoại đề kéo trở về, nàng cũng không biết nói đi đến nơi nào. Cùng Lữ Tiểu Hoàn nói chuyện là một kiện rất phí sức sự tình, kém xa nói chuyện với Vương Dị tới nhẹ nhõm. Thiên tử suy nghĩ một chút, đem Vương Dị kêu đến, hỏi nàng theo Lữ Tiểu Hoàn xuất hành kiến thức. Vương Dị không nhanh không chậm, đem nàng tìm hiểu tình hình nói hết mọi chuyện. Quả nhiên so Lữ Tiểu Hoàn có trật tự nhiều, nhưng thiên tử vẫn là nhẹ nhõm không đứng dậy. Trường An tình thế rất nghiêm trọng, thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí so Tuân Úc, Lưu Diệp hướng hắn báo cáo tình huống còn nghiêm trọng hơn. Vương Dị càng nâng lên theo Lương Châu rời đi bách tính cùng quan trung bách tính ở giữa xung đột, nghe nói đã náo chết người. Hoàn toàn không phải Tuân Úc bọn họ nói hời hợt như vậy. Gặp Vương Dị nói đến thong dong, giống như là quan tâm sự vụ bộ dáng, thiên tử hỏi, ngươi có thể có đề nghị gì hay? Vương Dị đã sớm chuẩn bị, khom người nói, bệ hạ, chỗ lấy xung đột kịch liệt, cũng không phải là đất đai không đủ. Quan trung nhân khẩu có hạn, ruộng bỏ hoang đất đai rất nhiều. Chỉ là những cái kia ruộng tốt đều bị quan trung người địa phương chiếm. Có ít người thậm chí chiếm được thiên mẫu, vượt xa khỏi triều đình hạn chế. Thậm chí thì liền Lương Châu bách tính khai khẩn đất đai đều bị bọn họ cưỡng chiếm. Há có thể không có oán khí? Lương Châu bách tính tuy nhiên cùng quan trung bách tính tương đương, nhưng tam phụ quận trưởng cùng các huyện lệnh trưởng nhưng đều là quan trung người, thậm chí quan đông người, bọn họ đối Lương Châu người tiến nhập quan trung vốn là có chút bài xích. Xử lý sự vụ lúc cũng là thiên vị quan trung người. Nếu như không thể kịp thời điều chỉnh, chỉ sợ tình thế hội càng thêm nghiêm trọng. Thiên tử từ chối cho ý kiến, người nói là an bài một số Lương Châu trí thức làm thủ lệnh. Vâng, Vương Dị đón đến, lại nói, Lương Châu tuy nhiên vắng vẻ, không bằng Trung Nguyên có tài, thế nhưng là lựa chọn mấy cái thủ lệnh vẫn có thể tìm được thí sinh thích hợp. Đã quan đông người, quan trung người có thể tới Lương Châu làm quan, vì cái gì Lương Châu người không thể đến quan trung làm quan? Thiên tử trầm ngâm thật lâu, người cũng đã biết có người nói triều đình thiên vị Lương Châu người. Vương Dị gật gật đầu, thành như bệ hạ nói. Quan trung lời đồn đại ào ào, nhưng thần coi là bệ hạ không cần chú ý, thật sao? Đúng, bệ hạ làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có người phản đối. Bệ hạ nếu như muốn biết dân ý, không thể chỉ nghe những cái kia gào to nhất người nói, còn muốn nghe những cái kia không có cơ hội nói lời nói người nói. Thần coi là chỉ cần bệ hạ có thể điều chỉnh tốt quan trung bách tính cùng Lương Châu bách tính quan hệ, chí ít sẽ có một nửa người đối bệ hạ lòng mang cảm kích. còn lại một nửa người cũng chưa chắc tất cả đều là người phản đối. Nhìn như vậy đến, vẫn là chống đỡ nhiều, phản đối thiếu. Thiên tử cười, ngươi kiểu nói này, ngược lại cũng có lý. Vương Dị nói tiếp, bệ hạ mới dùng Vũ Thiên Hạ, Lương Châu ra tinh binh. Những thứ này Lương Châu bách tính ly biệt quê hương, tại quan trung định cư, cảm kích bệ hạ ân đức. Bệ hạ có chiếu, tự nhiên vân khởi hưởng ứng. Bệ hạ có thể đứng đến tinh binh 30-50 ngàn người, gì địch không thể. Thiên tử đuôi lông mày khẽ run, như có điều suy nghĩ. Hắn xác thực cần tinh binh. Lương Châu người chịu khổ thiện chiến, thật là tốt nguồn cung cấp lính, chí ít so quan trung người tốt. Quan trung cách Nam Dương quá gần, không ít người cũng đã có đến Nam Dương chạy nạn kinh lịch, chí ít nghe nói qua. Vừa có gió thổi cỏ lay liền muốn chạy, căn bản không tâm tư vì triều đình tác chiến. Lương Châu người tại Nam Dương thiếu, thường xuyên nghe nói ngược lại là 20.000 Lương Châu tinh nhuệ bị Tôn Sách đánh bại, chém đầu gian chúng, thậm chí lột da chôn sống cái gì. Nếu như cùng Tôn Sách tác chiến, Lương Châu người so Quan Đông người có thể tin hơn, nhưng kế hoạch này sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối. Bao quát Tuần Úc ở bên trong, Đổng Trác loạn chính lúc, Lương Châu binh từng tại Toánh Xuyên vì loạn, sát thương rất nhiều. Tuần Úc, Trung Diêu các loại Toánh Xuyên tịch quan viên đối Lương Châu binh luôn luôn không có hảo cảm, cho rằng bọn họ tàn nhẫn thô bạo, lại khó thống ngự, cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên tinh nhuệ. Không nên vì cấm quân chủ lực, vẫn là theo quan trung chọn lựa so sánh phù hợp, xa nhất cũng không thể vượt qua truyền thống trên ý nghĩa 6 quận. Thiên tử khiến người ta đem Diêm Ôn gọi tới thương nghị. Diêm Ôn Tây Trinh tùy tùng điều khiển có công, hiện tại là hổ bí trung lang, tùy thị thiên tử hai bên, chỉ huy từ Lương Châu tịch trí thức làm hổ bí lang. Diêm Ôn nghe xong Vương Dị đề nghị, vô cùng đồng ý. Hắn lại làm tiến một bước bổ sung, tại quan trung phổ biến tân binh chế, đối nguyện ý tòng quân bách tính ưu tiên phân phối đất đai. Đại giới cũng là những người này nhất định phải đời đời làm vũ khí. Bình thường trồng trọt, huấn luyện, một khi triều đình có chiếu thư, bọn họ thì tự chuẩn bị vũ khí, lương thực, theo quân chinh chiến, làm như vậy đã có thể bảo chứng nguồn cung cấp lính, lại có thể giảm bớt triều đình gánh vác. Thiên tử cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn đương nhiên biết cái này binh chế đối Lương Châu người có lợi, vì đất đai, nguyện ý tham gia quân ngũ Lương Châu người hiển nhiên muốn so quan trung người càng nhiều. Quan trung người vốn là có đất đai, tân binh chế đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sức hấp dẫn thiếu nghiêm trọng, nói không chừng sẽ còn mãnh liệt phản đối. Thế nhưng là cái này binh chế đối triều đình có lợi. Bình thường trồng trọt, thời gian chiến tranh tòng trinh, cái này thực cũng là Tần quốc canh chiến chế độ. Tần dùng cái này diệt 6 quốc, hắn cũng có thể bằng này đánh bại Tôn Sách. Khác không nói, có sung túc nguồn cung cấp lính cùng lương thực, hắn chí ít có thể giữ vững quan trung. Thiên tử để Diêm Ôn lại cẩn thận cân nhắc một chút. Đến lúc đó tại hướng hội lúc sách đi ra, từ chư phủ cùng bàn bạc, sửa đổi binh chế là một kiện đại sự, cần phải cẩn thận chứng nhận, không phải bên trong hướng liền có thể bình tĩnh, còn muốn ngoại triều tam công cửu khanh chống đỡ mới được. Diêm Ôn khom người lĩnh mệnh, lui xuống đi, hắn không có trì hoãn, lập tức đuổi tới tư không phủ tìm tới Dương Phụ thương nghị. Cái này đề nghị cũng không phải là Diêm Ôn đề xướng, mà chính là Dương Phụ nói ra trước. Diêm Ôn, Triệu Ngang phu phụ đều tham dự bên trong. Diêm Ôn tại thiên tử bên người, Vương Dị tại Lữ Tiểu Hoàn bên người, tổng có thể tìm tới phù hợp cơ hội hướng thiên tử góp lời. Biết được thiên tử đối cái này binh chế cảm thấy hứng thú, Dương Phụ rất hài lòng, vuốt râu ngắn, nói với Diêm Ôn, Này binh chế một khi phổ biến, Lương Châu người tại Quan Trung thì đứng vững gót chân. Bất quá, chúng ta còn cần hai người trợ giúp. Diêm Ôn cười nói, Mã Đằng, Lữ Bố, Dương Phụ cười gật gật đầu, không sai, bọn họ không đồng ý. Cái này binh chế không cách nào phổ biến. Ngoài ra, ta còn muốn cùng Cổ Văn Hòa liên lạc một chút, xem hắn có hứng thú hay không tại Tịnh Châu thi hành. Có hắn lên tiếng ủng hộ, Quan Trung có thể an. Cổ Hủ cùng Tôn Sách đi lại thân mật, hắn có thể hưởng ứng chúng ta. Dương Phụ cười cười, đã tính trước, Bá Kiệm, đây không phải ngươi một mình ta một tính vinh nhục hưng suy. Đây là tất cả Lương Châu người cơ hội. Cổ Văn Hòa là Diêm Công nhìn chúng người, những năm này trong triều làm quan, chịu đủ Quan Trung người gạt bỏ. Ta tin tưởng hắn không biết không cân nhắc một hai. Hắn tuy nhiên cùng Tôn Sách đi lại thân mật. Nhiều năm như vậy, hắn một mực không có hướng Tôn Sách xưng thần. Bây giờ Tôn Sách phát triển an toàn, hắn cái kia làm ra lựa chọn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?